Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 72, sự lạnh lùng trong sự dịu dàng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố Seattle, đoàn xe Audi chạy qua phố Kirkland. Dưới cái nắng gay gắt, hoa anh đào nở rộ trên đường phố. Trợ lý nhỏ chưa từng thấy vẻ đẹp và sự sầm uất của Seattle. Luôn nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh và ngắm các cô gái đẹp. Thành phố lớn này, pha trộn giữa sự phồn hoa và sự xấu xí, khiến cô ngạc nhiên và choáng ngợp. Cả đời chưa từng thấy cảnh tượng gặp gỡ và những nhân vật quyền lực trong các ngành công nghiệp khác nhau như thế này. Hôm nay, cô lại được chứng kiến cảnh nóng bỏng của những cặp đôi nam nữ trên đường phố Seattle. Ngồi ôm hôn nhau ngay tại ngã tư, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt lạnh lùng của thái tử gia. Trợ lý đỏ mặt, trái tim như bị xé toạc, bùng cháy mãnh liệt, Hứa Cảnh Tây không có phản ứng gì, châm một điếu thuốc và rít một hơi, với tư thế bệ vệ, người ở trên cao nhìn xuống, áo sơ mi đen không bao giờ cài hết nút, để lộ cơ bắp rắn chắc, tạo cảm giác gợi cảm mạnh mẽ. Bất ngờ, anh nhìn trợ lý bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến cô lập tức cúi đầu. Tài xế là một vệ sĩ người da trắng, cười nói, ở Seattle, những cảnh tượng này không có gì lạ đâu. Đừng đỏ mặt, còn có những thứ CSTH hơn nữa. Trợ lý ngây ngô gật đầu, đã cùng thái tử gia ra nước ngoài gặp gỡ những nhân vật quyền lực, nhưng vẫn không thể giữ bình tĩnh trước người đàn ông này. Hứa Cảnh Tây vẫn không có phản ứng. Tay lười biếng đặt lên cửa sổ xe, gạt tàn thuốc, lướt qua WeChat, xem dòng thời gian của cô nàng lừa gạt ở Hoa Gia Địa Toàn là hình ảnh nghệ thuật. Địa điểm là Chicago, cố tình cho anh thấy, phải không? Ngón tay xoay điện thoại, vài giây sau, Hứa Cảnh Tây gọi cho tiểu lý, bên kia bắt máy ngay lập tức, thưa ông có muốn sắp xếp về nước? Hứa Cảnh Tây cắn điếu thuốc, giọng nói mơ hồ, người đâu? Tiểu lý nghe xong, ngẩn ra một lúc, nhìn cảnh đêm bên ngoài biệt thự. Lúc này đã nửa đêm, suy nghĩ vẫn còn mơ hồ. Thưa ông, ngài tìm ai? Dưới ánh nắng gay gắt, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp mặt đất. Khi người đàn ông xuống xe, cảm giác như có thể bốc cháy. Tôi còn tìm ai được chứ? Xin lỗi thưa ông. Cô Lê đang ở Chicago. Tiểu lý nhanh chóng bổ sung. Xem triển lãm tranh. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, lạnh lùng quay đầu, trở lại xe, ra lệnh cho tài xế quay đầu xe. Trợ lý nhỏ ngơ ngác lên xe, không dám thở mạnh. Thật không ngờ, thái tử gia với điếu thuốc trên tay, lười biếng chỉ tay, cô cứ theo tôi làm gì? Phía sau có vàng à? Đến văn phòng của Jeffer, ông ta sẽ sắp xếp công việc cho cô. Ngón tay dài chỉ vào đỉnh đầu. Dù là hành động vô tình, trái tim trợ lý cũng đập thình thịch. Cúi đầu, dạ, thưa ông chủ. Thái tử gia có thể bất ngờ dịu dàng, nhưng cũng có thể thờ ơ, không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Người ở vị trí cao có quyền lực lớn, người yêu cầu tình cảm thì như bước trên băng mỏng. Jeffer mà thái tử gia nhắc đến là chủ tịch hội đồng quản trị của S. Mining. Lý Đình thích tiệm làm tóc trên đường phố Chicago. Cô đã tết hai đuôi ngựa đầy màu sắc, trông rất ngầu. Lê Ảnh không có sở thích này. Cô thích chụp ảnh, ghi lại vẻ đẹp của thành phố này, nơi quay bộ phim nổi tiếng của Mỹ, Shameless, phía nam khu phố của Fiona. Với mục đích học tập, cô đã đến thăm trường Đại học Nghệ thuật Chicago SAIC. Lý Đình quen sống phóng túng, kéo cô ra quán bar vào ban đêm để uống rượu. Thật ra, Lê Ảnh chưa bao giờ vào quán bar, trong nước cũng chưa từng vào. Cô nghĩ rằng sẽ không bị lạc khi đi cùng 5 người bạn. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là cô bé ngoan, không thích mùi nặng và âm nhạc ồn ào. Chưa bao giờ bước chân vào quán bar nào. Ở đất khách quê người, chỉ có mấy cô gái chúng ta. về khách sạn ngủ không tốt hơn sao? Không quan trọng là Chicago, Lý Đình ở Tam Á mỗi đêm đều vui chơi không về nhà. 20 đô la Mỹ, nghe từ tấu jazz gần gũi, cậu chắc không hiểu đâu. Lý Đình kéo chặt cổ tay của Lê Ảnh. Đến 8 giờ chúng ta sẽ về khách sạn, ngày mai về Bắc Kinh rồi. Trải nghiệm một lần cốc tai của bậc thầy mèo. Vừa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng nhạc jazz êm dịu. Drew Winner, Lê Ảnh không hiểu tứ tấu jazz là gì. Mơ hồ hỏi, bậc thầy mèo là ai? Lý Đình luôn nắm chặt cổ tay của Lê Ảnh. Sợ cô bé ngoan sẽ lạc. Là một bartender nổi tiếng ở Chicago. Đặc biệt pha chế, súng và hoa hồng. Một quán bar sang trọng, không loạn, nhạc chậm và trang nhã. Có những người đàn ông mặc vest lịch lãm, cũng có những cô gái xinh đẹp quyến rũ, và những chàng trai trẻ trang trí đầy đinh tán, được một đám cô gái trông như mới 16 tuổi vây quanh, với đôi môi và rốn đầy những chiếc khuyên nóng bỏng, cá tính và nổi bật. Riêng Lê Ảnh với vẻ ngoài ngoan hiền, khác biệt với mọi góc của quán bar, trở nên nổi bật. Mấy người tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi đồ uống và nghe nhạc, vừa nói chuyện vừa hỏi chỗ nào chơi vui. Lý Đình nói, nếu không có bài vở, tớ đã không muốn về rồi. Hai vé máy bay khứ hồi là 20.000, chỉ để xem triển lãm. Lỗ, Lê Ảnh thấy đáng giá. Tranh của Maurice không thường có triển lãm lưu động. Lần sau không biết khi nào, có thể là 50 năm sau. Không thể mua về nhà treo để ngắm hàng ngày. Lê Ảnh không uống rượu. Lý Đình không ép, gọi cho cô một ly nước cam để giải khuây. Ngồi đó, dùng dao nĩa gỡ khô mực. Tao nhã đưa vào miệng. Tớ đã nói là vui mà. Nhạc không ồn ào. Lê Ảnh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Xe cộ tấp nập. Hai chiếc mô tô phóng nhanh qua đêm. Phía sau là xe cảnh sát Mỹ hú còi. Đuổi theo, như trò mèo vờn chuột. Lê Ảnh không nhịn được cười. Lý Đình nói, không có gì lạ, muộn một chút sẽ có đội đua xe mô tô. Tại ngã tư sẽ có xe cảnh sát chặn đường. Thanh niên thích tìm cảm giác mạnh, nghe nửa bài nhạc, uống nhiều nước trái cây. Lê Ảnh tìm nhà vệ sinh, ra đến cửa, gặp một chàng trai ngồi trong góc hút thuốc. Trông cũng không lớn, trẻ. Chỉ khoảng hơn 20 tuổi, mặc đồ đầy đinh tán, dây chuyền đầu lâu, thấy cô, đối phương nhìn chằm chằm, cười chào hỏi nhiệt tình. Lê Ảnh quay đầu, tránh mặt đi, đối phương liền vứt điếu thuốc, chậm rãi đi theo cô ra ngoài, cho đến khi Lê Ảnh ngồi vào chỗ của nhóm, đối phương mới quay lại quầy bar. Lý Đình Thu dọn túi sách, đi thôi, muộn rồi, về khách sạn. Lê Ảnh ngẩng đầu, thấy chàng trai đinh tán ngồi ở quầy bar nhìn sang, ánh mắt chạm nhau, người kia giơ ly rượu, cười không đứng đắn về phía cô, da đen, răng trắng, Lê Ảnh cúi đầu, không dám đối diện, không ngờ, đối phương tự nhiên ngồi lại, tự giới thiệu bằng tiếng nước ngoài, một lời mở đầu rất thô, hắn ta nói tên là Henry, có phải tên thật không thì không biết. Hắn nói mời cô uống rượu, mắt vẫn nhìn Lê Ảnh, ánh mắt sâu sắc. Lý Đình khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào hắn, không hề sợ hãi. Chúng tôi đã trả tiền rồi. Cô nàng này học ngoại ngữ mà không nghe được, ra nước ngoài thì bỗng nhiên nói tiếng nước ngoài như gió, thậm chí còn có từ chửi thề. Henry nhìn từ trên xuống dưới, ngắm nghía Lê Ảnh. Tôi muốn mời cô gái phương Đông xinh đẹp này uống rượu. Chỉ là tò mò, tại sao cô vào quán bar mà lại đeo máy ảnh? Lê Ảnh cúi đầu, thích chụp ảnh khi đi dạo vào ban đêm. Tự nhiên mang theo máy ảnh. Không thể vì đeo máy ảnh vào quán bar mà bị chú ý chứ. Ngay sau đó, cổ tay cô bị Lý Đình nắm chặt, kéo đi, nhưng Henry cao lớn chắn lối ra. Lê Ảnh ngẩng đầu. Cố gắng nói nhẹ nhàng, tôi không uống rượu, xin anh vui lòng tránh đường. Đối phương ngồi lên bàn, đến nơi này mà không uống rượu, hay chúng ta đi chỗ khác chơi? Cách chương.